Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498. Chương 1498. Bụng lớn nữ hài. Mãi cho đến Lâm Thành Phi thân ảnh biến mất không thấy rất lâu, Triệu Địch An mới mãnh liệt hét lớn: "Nhanh, mau đưa Tam Điện Hạ cùng Tứ Điện Hạ đưa đi viện điều dưỡng." Viện điều dưỡng cùng phổ thông bệnh viện khác biệt, chuyên môn trị liệu những người tu đạo này. Bên trong thầy thuốc, đại bộ phận đều cùng Chu Bất Quy không sai biệt lắm. Đồng dạng là tu đạo người, chỉ bất quá, chỉ có thể sử dụng chân khí làm người chữa bệnh. Tại một số ngoan cố bệnh bộc phát nặng trước mặt, bình thường cũng là thúc thủ vô sách, cùng cổ đại ngự y không sai biệt lắm. Rất nhanh, những cái kia bị Lâm Thành Phi một tiếng hô lên máu ủ rũ, không có nửa điểm tinh thần người, lúc này cũng là dáng chống đỡ lấy một hơi, tới nâng lên Triệu Định Sơn cùng là Triệu Định Kỳ. Triệu Định An cùng Ôn Tuyệt Trần liếc nhau. Sự kiện này muốn bẩm báo cho bệ hạ sao? Triệu Địch An có chút xoắn xuýt nói ra. Giấu giếm được sao? Ôn Tuyệt Trần lắc đầu. Dù sao sự tình đã phát sinh, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Triệu Địch An gật đầu nói, cũng chỉ có thể dạng này. Nói xong, hắn cười khổ nhìn lấy Triệu Định Kỳ. Ta đã sớm khuyên cáo qua điện hạ rất nhiều lần, tạm thời không nên trêu chọc Lâm Thành Phi. Thế nhưng là điện hạ không nghe a, nhất định phải tìm cơ hội cho Lâm Thành Phi hạ điểm ngáng chân. Hiện tại tốt, náo thành cục diện này, bệ hạ khẳng định phải giận tím mặt. Ôn Tuyệt Trần cũng là bất đắc dĩ nói ra. Nhiều năm như vậy, điện hạ cái gì tính tình, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đúng vậy a. Triệu Huyệt An một đôi ánh mắt sáng tối chập chờn, chính là bởi vì quá rõ ràng vị này Tam Điện Hạ tính tình, hắn mới càng ngày càng không dám đối với hắn móc tim móc phổi. Hắn cảm thấy cái này vị Điện Hạ IQ cùng tiền đồ đều có chút đáng lo a. Lâm Thành Phi một mình đi ra Thiên Xương Hội quán cửa lớn, trong lòng cũng không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Đến hắn loại cảnh giới này, đối với cái gọi là thế tục quyền lợi, đã không có bao nhiêu lòng kính sợ. Đột thân, chỉ là một người nhân phẩm như thế nào, có đáng giá hay không được hắn đi tôn trọng kính trọng. Tỉ như Triệu Định Sơn cùng Triệu Định Kỳ loại này, hắn nhìn lấy không thoải mái, đương nhiên phải xuất thủ giáo huấn. Thân thể vì một người tu đạo, nếu như còn ở phương diện này làm oan chính mình, còn tu cái gì nói? Chỉ là, Triệu Vân để cùng lão vương gia làm người, Lâm Thành Phi vẫn là thật bội phục. Hai người này từ vừa mới bắt đầu, thì cho Lâm Thành Phi lớn nhất chống đỡ. Tuy nhiên bên trong bất phàm có chút lợi dụng ý nghĩa. Thế nhưng là, đây cũng là song phương theo như nhu cầu. Hôm nay đem sự tình náo như thế cứng, tại hai người bọn họ cái kia, thật có chút không tiện bàn giao. Có thể sự tình cũng không phải là hắn Lâm Thành Phi dẫn đầu chọn đứng dậy a. Lâm Thành Phi không thẹn với lương tâm, mà vào lúc này, điện thoại vang lên. Thành Phi, ngươi ở chỗ nào? Nhậm Học Phong thanh âm tại bên tai vang lên. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, tỷ phu, hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Đây không phải Lâm Nhã sắp tốt nghiệp sao? Ta chuẩn bị cho nàng tìm một chỗ thực tập. Nhậm Học Phong nói ra. Vậy liền thực tập chứ sao? Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi cần phải cố ý nói với ta. Chút chuyện này, chính ngươi hoàn toàn có thể giải quyết a. Thế nhưng là, Nhậm Học Phong có chút khó khăn nói ra. Nàng nói nàng muốn vào ngươi công ty a. A. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, tiến công ty của ta? Cái nào công ty? Nghi Tâm Dược Trà. Nhậm Học Phong nói ra, chính nàng không có ý tứ nói cho ngươi, cho nên để cho ta tới thăm dò miệng ngươi Phong. Ngươi thì cho ta một thống khoái lời nói, chuyện này ngươi đến cùng là giúp hay là không giúp? Không giúp lời nói, ta ta thì đi hỏi một chút Tiểu Vũ. Khác, Lâm Thành Phi nói ra, điểm ấy biến mất, cái nào dùng kinh động nàng mỹ nhân nhà. Giao cho ta, ngươi hỏi một chút Lâm Nhã, nàng muốn đến kinh thành tổng bộ vẫn là Tô Nam công ty con. Vốn là tính toán là tổng bộ, bất quá, tại Hứa Nhược Tình đi vào kinh thành thời điểm, Nghi Tâm Dược Trà công ty tổng bộ địa chỉ đã cải thành kinh thành, Tô Nam bên kia công ty con, hiện tại chỗ phụ trách, trên cơ bản đều là sản xuất loại hình sự tình. Nhậm Học Phong cười hắc hắc nói, ta tại Tô Nam, ngươi nói ta muốn cho nàng ở đâu? Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, là ngươi chung quy là chính ngươi, còn có thể bởi vì ngươi tại hai địa phương liền chạy hay sao? Lâm Thành Phi khinh thường khinh bỉ nói, ta có thể cùng ngươi không giống nhau, chỉ có cái này một cái nàng dâu. Nhậm Học Phong chua chua nói ra, ta nhất định phải một mực nắm chặt trong lòng bàn tay. Một ngày gặp không đến, ta sợ ta kìm nén không được nội tâm tương tư chi hỏa. Lâm Thành Phi cười nói, đã thích như thế chết đi sống lại, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Trực tiếp kết hôn chẳng phải thành. Nhậm Học Phong bên kia lăng một chút, tiếp theo, hắn thì hét lớn, cái chủ ý này ta làm sao không nghĩ ra đến. Kết hôn xê biện pháp, sau khi kết hôn, hai chúng ta lỗ hổng tổng không có lý do gì hai địa phương ở riêng a. Ha ha ha, ta cái này đi thương lượng với nàng sự kiện này. Tút tút tút, Nhậm Học Phong cúp điện thoại. Lâm Thành Phi nhìn điện thoại di động, cười khổ không thôi, gia hỏa này, xem ra thật sự là nín không nhẹ. Kết hôn đem hắn hưng phấn thành dạng này, chẳng lẽ lúc trước hắn thì không nghĩ tới kết hôn vấn đề này? Không thể nào, hẳn là cảm thấy mình còn nhỏ, Lâm Nhã cũng còn không có tốt nghiệp, kết hôn có chút sớm, nhưng là bây giờ, hắn thích đến điên cuồng chỗ, cũng không lo được nhiều như vậy, đại học sinh kết hôn cũng không phải cái gì tức sự tình. Lâm Thành Phi trực tiếp trở lại Lâm Thành Phi biệt thự trong, nhìn lấy bên ngoài không ngừng du tẩu Lục gia cao thủ. Lâm Thành Phi hết sức hài lòng gật gật đầu, lại gọi điện thoại hỏi một chút, cho kiếm các ba cái kia đại gia tiền đánh tới không? Xác định đối phương đã thu đến về sau, cái này mới xem như triệt để yên tâm. Trở về, một đám nữ nhân chính tập hợp một chỗ, đàm luận lẫn nhau tu luyện tâm đắc, nhìn đến Lâm Thành Phi, chỗ có nói âm thanh im bặt mà dừng. Nhìn về phía hắn cùng một chỗ hỏi, Lâm Thành Phi cười nói, trở về, mỗi khi thấy dạng này tràng cảnh, Lâm Thành Phi tổng sẽ cảm thấy hết sức ấm áp, đây chính là nhà cảm giác, nếu như cha mẹ cũng đều tại lời nói, thì thật là hoàn mỹ, Lâm Thành Phi rất ưa thích dạng này cảm giác, thế nhưng là một giây sau, phong cách đột nhiên thay đổi. Có phải hay không muốn cùng chúng ta giải thích một vấn đề? Tiêu Tâm Nhiên thần sắc không tốt hỏi. Lâm Thành Phi một trái tim nhất thời thì phù phù phù phù nhảy dựng lên. Một cỗ mười phần cảm giác không ổn xông lên đầu. Vấn đề gì? Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiêu Tâm Nhiên luôn luôn nhất là nhu thuận nghe lời. Bây giờ đang ở làm sao đột nhiên dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn? Có biến, có thể đến cùng là tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi vắt hết óc, cũng nghĩ không ra gần nhất ở đâu trêu hoa ghẹo nguyệt. Hứa Nhược Tình nhàn nhạt mở miệng nói, người ta đều tìm đến cửa nhà, ngươi còn không thừa nhận. Cái gì cửa nhà? Lâm Thành Phi trong lòng run sợ nói, đến cùng chuyện gì a? Các ngươi có thể hay không một lần đem lời nói rõ ràng ra? Dám làm không dám nhận. Nhậm Hàm Vũ hừ một tiếng nói, còn chuẩn bị giấu giếm chúng ta bao lâu? Lâm Thành Phi nhanh khóc, nàng dâu a, đừng đùa ta có được hay không? Triệu Định Kỳ không thể làm gì ta, có thể các ngươi một sụ mặt, ta viên này tâm phải bị các ngươi chỉnh sụp đổ không thể. Tiền Ninh Nguyệt đến trường đi, không ở nhà không phải vậy lời nói. Nàng không chừng hội tung ra cái gì kinh thiên động địa ngữ điệu đây. Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói ra. Hôm nay, một vị tên là Lăng Tiểu Tiểu nữ hài tới tìm ngươi. Nói là ngươi để cho nàng bụng lớn. Tới tìm ngươi để ngươi phụ trách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.